Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 11, rốt cuộc, gia đình cậu ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tổng, đồ vật đã chuẩn bị xong. Trợ lý của Lộ Quy Chu từ trên lầu đi xuống, tay cầm một túi văn kiện, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng không che giấu được ánh mắt ôn nhu của Quý Tinh Nhiên. Lộ Quy Chu thu tay lại, khẽ gật đầu, một thân phong trần, mệt mỏi vẫn chưa kịp tan biến, anh lại phải xoay người rời đi ngay. A, Quý Tinh Nhiên thoáng ngỡ ngàng, mới chỉ vừa gặp mặt anh không lâu. Lần trước, khi làm bánh kem, cậu không biết liệu Lộ tiên sinh có ăn hay không. Gần đây, cậu lại học được nhiều món ngọt từ dì Lý, đã nghĩ sẵn rằng dù Lộ tiên sinh không thích bánh kem, cậu cũng có thể làm món khác cho anh thưởng thức. Hôm nay, cậu đã học cách làm một món điểm tâm truyền thống của thành phố Vân, đã đặt trong bếp, hy vọng rằng nếu Lộ tiên sinh trở về, cậu có thể mời anh nếm thử. Lộ tiên sinh giờ đã về, nhưng mà, Quý Tinh Nhiên có chút hụt hẫng và tiếc nuối. Lộ tiên sinh, ngài lại phải đi sao? Quý Tinh Nhiên níu lấy góc áo của anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, ánh lên sự quyến luyến. Trong lòng Lộ Quy Chu mềm lại vài phần, anh quay người lại, chăm chú nhìn vào Quý Tinh Nhiên, giọng nói trở nên dịu dàng. Tôi phải đi công tác vài ngày, Lộ tiên sinh bận quá rồi. Quý Tinh Nhiên thở dài, rồi lại nở một nụ cười tươi. Vậy Lộ tiên sinh nhớ chăm sóc tốt bản thân, ăn uống và ngủ đúng giờ nhé. Lộ Quy Chu lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu Quý Tinh Nhiên. Được, cậu cũng thế nhé. Lộ tiên sinh đợi chút. Quý Tinh Nhiên như vừa nghĩ ra điều gì, chạy vội vào bếp. Không kịp dọn dẹp, cậu nhanh chóng đóng gói điểm tâm vào hộp, rồi mang hộp đồ ăn chạy trở lại phòng khách, đưa vào tay Lộ Quy Chu, thở phào nhẹ nhõm cười nói. Lộ tiên sinh có thể ăn trên đường đi. Lộ Quy Chu nhận lấy hộp đồ ăn, nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, chỉ biết cười nhẹ. Được, Lộ Quy Chu đi rồi, vội vàng, chỉ dừng lại một chút ngắn ngủi, cứ như thể Quý Tinh Nhiên vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng khi nhìn vào bếp, thấy điểm tâm đã biến mất cùng với hộp đồ ăn, cậu biết, đây không phải là mơ. Không biết lần này Lộ tiên sinh có thích ăn không, vừa rồi vì quá nóng vội, cậu không kịp hỏi xem lần trước anh có ăn bánh kem hay không. Chú Ngô đã ở bên cậu suốt những ngày qua, nói rằng khi còn nhỏ, Lộ tiên sinh rất thích ăn đồ ngọt, dù bây giờ ăn ít hơn, nhưng khẩu vị vẫn thiên về đồ ngọt và hương vị nhẹ. Quý Tinh Nhiên làm điểm tâm ngọt đều cố ý khống chế lượng đường. Những chú thím trong biệt thự đều nói rằng món của cậu làm rất ngon, chắc chắn Lộ tiên sinh cũng sẽ thích. Hôm sau, khi Quý Tinh Nhiên vừa rời giường xuống lầu, cậu phát hiện có khách đến nhà. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tư thế thoải mái đến mức như thể đây là nhà của mình. Chú Ngô ngồi bên cạnh người đó, tươi cười hiền lành. Bước chân Quý Tinh Nhiên dừng lại, đứng giữa cầu thang, tự hỏi mình có nên xuống chào hỏi một cái hay nên quay lại phòng. Còn chưa kịp quyết định, người đàn ông trong phòng khách đã nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía Quý Tinh Nhiên. Người đàn ông nhướng mày, nhìn về phía chú Ngô. Chú, vị này là... Chú Ngô mặt không biến sắc, vẫn giữ nụ cười hiền lành. Đây là cậu bạn nhỏ nhà tôi, đến thành phố Vân chơi mấy ngày, tạm thời ở đây. Phải không? Người đàn ông cười mỉm đầy ẩn ý. Hóa ra là người thân của chú Ngô, cũng là người thân của tôi. Người đàn ông vẫy tay về phía Quý Tinh Nhiên. Cậu bạn nhỏ, lại đây ngồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên có chút do dự, theo bản năng nhìn về phía chú Ngô, nhưng tầm mắt bị thân hình người đàn ông che khuất. Thực ra, Quý Tinh Nhiên đã gặp qua người này trước đây. Lần cậu đến công ty, sau khi cuộc họp kết thúc, người đàn ông này đã ở đó. Vì có chút giống Lộ tiên sinh nên cậu có chút ấn tượng. Dĩ nhiên, anh ta không đẹp bằng Lộ tiên sinh. Dù sao đây cũng là nhà của mình. Hơn nữa chú Ngô cũng đang ở đây. Có gì nguy hiểm đâu cơ chứ. Thực ra trong lòng Quý Tinh Nhiên vẫn có một chút nghi hoặc nhỏ. Tại sao chú Ngô lại nói cậu là người thân của ông? Quý Tinh Nhiên tạm thời không nghĩ ra được. Nhưng chắc chắn đó là vì tốt cho cậu. Không còn do dự, Quý Tinh Nhiên bước vào phòng khách, cố giữ một khoảng cách với người đàn ông, rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. Lần trước không nhìn kỹ, chỉ thoáng kinh ngạc, lần này ngồi gần, Lộ Lương Chiết phát hiện cậu thiếu niên này càng nhìn càng đẹp. Dù hắn đã gặp nhiều người đẹp, nhưng vẻ đẹp của đứa trẻ này thực sự là xuất chúng. Lộ Lương Chiết cười thân thiết, giọng nói cũng rất ôn hòa. Cậu bạn nhỏ, chào cậu, tôi là anh họ của Lộ Quy Trung. Quả nhiên là người thân của Lộ tiên sinh, không lạ gì khi trông có chút giống anh ấy. Trong lòng Quý Tinh Nhiên bớt cảnh giác hơn, cậu tò mò về gia đình của Lộ tiên sinh, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, giữ khoảng cách. Anh đến tìm Lộ tiên sinh sao? Ngài ấy không có ở đây. Lộ Lương Chiết khẽ cười. Tôi biết em ấy không có ở nhà. Tôi đến để thăm chú Ngô. Khi còn nhỏ, chú Ngô từng chăm sóc tôi. Ông cũng là trưởng bối của tôi. Quý Tinh Nhiên nhìn sang chú Ngô. Ông vẫn giữ nụ cười, không phản bác. Vị này là anh họ của Lộ tiên sinh. Quý Tinh Nhiên hiểu. Chú Ngô đã nhìn Lộ tiên sinh lớn lên. Nếu chú còn chăm sóc anh họ này, có lẽ họ từng sống cùng nhau. Quý Tinh Nhiên rất tò mò về mọi thứ liên quan đến Lộ Quy Chu, nên phòng bị của cậu đối với người anh họ này lại giảm thêm chút nữa. Cậu hỏi Lộ Lương Chiết vài câu liên quan đến Lộ Quy Chu, và anh đều trả lời với nụ cười. Xem ra anh ta thực sự rất quen thuộc với Lộ tiên sinh. Đừng nói mãi về Lộ Quy Chu nữa. Sau một lúc trò chuyện, Lộ Lương Chiết cười, đột nhiên nhắc. Cậu bạn nhỏ, nghe nói cậu làm điểm tâm rất ngon, tôi có vinh hạnh được nếm thử không? Quý Tinh Nhiên sửng sốt một chút, rồi hơi thẹn thùng. Thật sao, anh Lương Chiết, anh nghe từ đâu vậy? Lộ Lương Chiết thích cách cậu gọi mình như vậy, và Quý Tinh Nhiên cũng không do dự mà dùng cách xưng hô này. Cả hai đều mang họ Lộ, gọi nhau là Lộ tiên sinh thì sao phân biệt được? Trong lòng Quý Tinh Nhiên có chút chờ mong, chắc chắn là Lộ tiên sinh nói đi. Có lẽ anh ấy đã thử bánh kem mà cậu làm và thực sự thích, nên Lộ Lương Chiết mới biết mà khen ngon. Niềm vui trong lòng Quý Tinh Nhiên gần như không giấu nổi, sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng cũng có tin tốt lành. Trợ lý Lương nói vậy, nụ cười trên mặt Lộ Lương Chiết vẫn tươi rói. Cậu bé ngoan làm bánh kem được cả tổng tài và các trợ lý nhất trí khen ngợi. Quý Tinh Nhiên trên mặt nụ cười cứng đờ, niềm vui trong lòng như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Khiến cậu cảm thấy vài phần mờ mịt, không biết phải làm sao. Cậu thậm chí không nhận ra Lộ Lương Chiết vừa bắt chước cách các chú thím trong biệt thự gọi cậu là. Bé ngoan, sao lại là mấy trợ lý nói vậy, họ làm sao mà biết được chứ? Lộ tiên sinh đã kể với họ sao? Quý Tinh Nhiên cảm thấy trong giọng nói mình có chút vội vàng. Các trợ lý làm sao mà biết được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lương Chiết cười. Dường như cảm thấy câu hỏi của Quý Tinh Nhiên có phần ngây ngô, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Dĩ nhiên là mấy trợ lý đã ăn rồi, thấy ngon nên khen thôi. Không sao cả, mình đã làm tận 6 cái bánh mà, Lộ tiên sinh ăn không hết, chia bớt cho người khác cũng là điều dễ hiểu mà. Quý Tinh Nhiên nghĩ thầm, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi đang cháy âm ỉ, vậy. Lộ tiên sinh nói sao? Quý Tinh Nhiên hỏi, giọng khẽ run, à... Lộ tiên sinh, Lộ Lương Chiết kéo dài giọng như đang suy ngẫm, em ấy hình như không ăn đâu, nói là không có khẩu vị, nên đưa hết cho trợ lý chia nhau. Lộ Lương Chiết lắc đầu bất lực, Lộ tiên sinh dạ dày không tốt lắm, có lẽ lúc đó bị đau bao tử. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Quý Tinh Nhiên như bị một cơn sóng lạnh bất ngờ dập tắt. Nhưng ngọn lửa ấy lại ngoan cường, vẫn còn sót lại chút tàn lửa nhỏ nhoi. Lộ tiên sinh không phải là người như vậy. Anh ấy sẽ không đối xử với mình như thế. Quý Tinh Nhiên tự trấn an, nắm chặt tay. Làm sao tôi biết lời anh nói có phải thật không? Lộ Lương Chiết bật cười, bất đắc dĩ. Bé ngoà à, có gì mà phải lừa cậu chứ? Nếu không tin, cậu cứ hỏi trợ lý đi, họ không thể nói dối được đâu. Quý Tinh Nhiên vẫn không muốn tin, dù cậu cũng biết Lộ Lương Chiết không có lý do gì để lừa mình, nhưng có khi nào trong đó có sự hiểu lầm không? Cậu không biết làm sao để phản bác. Chỉ thốt ra một câu chẳng liên quan. Anh đừng gọi tôi là bé ngoan. Lộ Lương Chiết nhẹ nhàng đáp. Vậy cậu tên là gì? Quý Tinh Nhiên không biết, thật sự không biết mình là ai. Cậu cảm thấy rất buồn bã, không biết trả lời thế nào, cuối cùng chọn cách im lặng. Lộ Lương Chiết như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Chú Thúc và mọi người đều gọi cậu là bé ngoan. Cậu còn nhỏ, tôi hơn cậu đến 10 tuổi. Dù da mặt có dày thì cũng đủ làm anh trai cậu. Gọi cậu là bé ngoan cũng đâu có sao. Quý Tinh Nhiên không muốn anh ta gọi mình như vậy. Cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ vì cậu đang chút giận lên Lộ Lương Chiết. Bởi anh ta là người mang đến tin tức xấu này. Quý Tinh Nhiên tự dối lòng. Nếu Lộ Lương Chiết không nói ra tin tức này, thì trong lòng cậu, Lộ tiên sinh vẫn là người tốt đẹp như trước. Lúc đó, tài xế từ ngoài bước vào, đi ngang qua phòng khách. Dù tâm trạng đang rối bời, Quý Tinh Nhiên vẫn tinh mắt nhận ra món đồ mà tài xế đang cầm trong tay. Cậu vội đứng dậy, chạy đến ngăn tài xế lại, hỏi dù đã biết rõ. Chú ơi, đây là gì vậy? Tài xế là người hôm qua đã lái xe đưa Lộ Quy Chu ra sân bay. Không phải là tài xế Triệu Thương làm việc với Lộ Quy Chu, nên cũng không biết rằng đây là hộp đồ ăn mà Quý Tinh Nhiên đã tự tay làm. Tài xế đáp, đây là hộp giữ ấm tiên sinh để lại trên xe. Quý Tinh Nhiên quên mất cả phép lịch sự, gần như giành lấy hộp đồ ăn. Để cháu mang vào bếp cho. Cậu cầm lấy hộp đồ ăn, nhưng không mở ra ngay. Trái tim đập thình thịch, đầu óc tràn ngập những lời vừa nghe từ Lộ Lương Chiết. Sẽ không đâu, Lộ tiên sinh tốt như vậy, ngài ấy sẽ không phụ lòng mình đâu. Có lẽ Lộ tiên sinh đã ăn xong rồi, chỉ để lại hộp thôi. Hoặc là ngài ấy ăn một ít, chưa hết nên còn thừa lại. Dù sao thì, chỉ cần anh ấy đã nếm thử, thế cũng đủ rồi. Quý Tinh Nhiên tự cổ vũ bản thân, hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm mở hộp đồ ăn. Bên trong là những chiếc bánh in cậu đã làm, vẫn còn nguyên vẹn, xếp ngay ngắn trong hộp. Chúng chẳng hề mất đi hay xê dịch, giống như khi cậu cất vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn. Cậu chỉ có một tấm lòng chân thành, đem cả trái tim dâng hiến, nhưng người mà cậu đặt hết niềm tin lại coi nó như một món đồ vô giá trị. Nỗi buồn như một cơn sóng dữ tràn qua, Quý Tinh Nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng. Cậu siết chặt nắp hộp đồ ăn, dùng hết sức lực, đầu ngón tay trắng bệch. Cậu thật sự muốn về nhà. Trong sách nói rằng ba mẹ là những người yêu thương con cái nhất trên thế gian, và nhà là nơi ấm áp nhất. Nhưng nhà của cậu, rốt cuộc ở đâu? Cách chương.